Tạ ở Đại Lý Tự làm sùng vật. Chương 59, vị hôn thê của nhị thiếu gia, bóc vỏ tôm. Góc truyện audio.com. Nhị Tiểu Lam sặc nước trà ho khụ khụ không ngừng. Đến ngay cả nước mắt cũng đã chảy ra ngoài. Con gái riêng, vị nhị thiếu gia này suy nghĩ cũng có chút khác người đi. Thanh Mặc Nhan vẻ mặt lạnh nhạt lấy khăn ra lau miệng cho nàng. Nhị Tiểu Lam gấp muốn chết. Thầm nghĩ ngươi mau giải thích cho hắn hiểu đi à, Thanh Mặc Nhan không chút hoang mang. Thẳng đến khi lau cho nàng xong hắn mới buồn bã nói. Nhị đệ ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. Nàng là cô nhi không cha không mẹ. Ta bất quá cũng chỉ là mang nàng về nuôi mà thôi. Nhị thiếu gia cẩn thận đánh giá tiểu hài tử đang ngồi ở trên đùi Thanh Mặc Nhan. Không biết tại sao, đôi mắt phỉ thúy kia làm cho hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng mà nghĩ mãi vẫn không ra hắn đã nhìn thấy đôi mắt này ở đâu. Đúng lúc này, ở phía cửa vang lên tiếng cười của một vị nam tử. Ta còn tưởng là ai đang ở cùng với nhị thiếu gia. Nguyên lai là thiếu khanh a. Mọi người đều nhìn về phía tiếng nói phát ra. Chỉ thấy có một nam một nữ đang bước chân đi vào. Nhìn qua cả hai tuổi tác cũng không hẳn là lớn. Nhị thiếu gia nhìn thấy hai người này thì liền đứng dậy thi lễ. Ngũ công tử ha ha cười. Đều là người một nhà, nhị thiếu gia không cần phải đa lễ. Khuôn mặt nhị thiếu gia đỏ lên, ngẩng đầu nhìn về phía thiếu nữ ở bên cạnh ngũ công tử. Trong lòng có chút khẩn trương, Thanh Mặc Nhan ngồi im bất động, một lần nữa đốt nước cho tiểu nhân nhi ở trong lòng uống. Nhị Tiểu Lam tò mò nhìn hai người vừa mới bước vào phòng. Sau đó lại nhìn biểu cảm ở trên mặt của nhị thiếu gia. Phương diện này tuyệt đối có chuyện xưa a, trong mắt loạn truyền. Lại có mưu ma trước quỷ gì nữa đây? Thanh âm Thanh Mặc Nhan vang lên ở bên tai. Dạ Như Tiểu Lam đến cuống quýt cúi thấp đầu. Bởi vì nàng không để ý đến. Ở thời điểm nàng chuyên chú nhìn chằm chằm vào đối phương. Thì một nam một nữ ở đối diện cũng đang tò mò đánh giá nàng. Đôi mắt đẹp quá, ngũ công tử kinh ngạc nói. Thanh Mặc Nhan xoay mặt Như Tiểu Lam lại, để cho nàng đối diện với chính mình, giống như Ngọc Phỉ Thúy đi. Ngũ tiểu thư ở phía sau buông tiếng thở dài. Không biết nàng là tiểu thư của phủ nào, vì sao lại không thấy bà vú với nha hoàn đi theo để hầu hạ. Bình thường nữ hài từ 4, 5 tuổi, mặc kệ đi đến đâu đều sẽ có bà vú hoặc nha hoàn đi theo chăm sóc. Nhưng mà đứa nhỏ trước mắt này lại ngồi ở trên đùi Thanh Mặc Nhan. Nhìn qua còn thấy hai người cực kỳ thân mật nữa. Ngũ công tử đột nhiên hạ giọng nói. Thiếu khanh, đứa nhỏ này sẽ không phải là của ngươi đi. Bằng tầm tuổi bọn họ, đi trêu chọc nữ nhân ở bên ngoài rồi không cẩn thận có con riêng cũng không phải chuyện gì quá to tát. Không đợi Thanh Mặc Nhan kịp trả lời. Như Tiểu Lam đột nhiên quay đầu lại. Hung hăng liếc mắt nhìn hắn một cái, biểu cảm tức giận ngược lại làm cho ngũ công tử cảm thấy có chút buồn cười. Lá gan đứa nhỏ này không nhỏ, nhị thiếu gia thấy sắc mặt đại ca trầm xuống, liền vội vàng tiếp lời nói. Đây là hai từ đại ca mới nhận nuôi, nàng không cha không mẹ, đại ca thấy nàng đáng thương nên mới. Nhị đệ, Thanh Mặc Nhan lạnh giọng cắt ngang lời nói của hắn, nhị thiếu gia lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Đối với Thanh Mặc Nhan mà nói, vật nhỏ thuộc về hắn, hắn không cần phải giải thích với người ngoài bất cứ cái gì cả. Bọn họ là ai? Như Tiểu Lam ngẩng mặt lên từ trong lòng hắn, thanh âm non nớt vang lên hỏi. Không có quan hệ với ngươi, đồ ăn rất ngon, một lúc nữa ngươi chỉ cần tập trung vào ăn thôi là được. Một câu nói của Thanh Mặc Nhan đã dập tắt sự tò mò trong lòng nàng. Nhị Tiểu Lam quệt miệng, nhị thiếu gia mang theo chút xấu hổ, ngũ công tử nghe lời này xong lại cười to ra tiếng. Thiếu khanh vẫn ăn nói sảng khoái như vậy, hai nhà chúng ta tốt xấu gì cũng là thông gia với nhau. Sao lại có thể nói là không có quan hệ đây? Nhị thiếu gia nhìn trộm về phía thiếu nữ đứng sau lưng ngũ công tử. Sắc mặt khẽ ửng đỏ, ngũ công tử thoải mái hào phóng ngồi xuống. Thì thật mẫu thân ta đã sớm muốn hoàn thành mối hôn sự này cho muội muội. hôm nay ta cũng chỉ là đến đây để gặp mặt bằng hữu. Không nghĩ tới lại gặp được Thiếu Khanh ở đây, ta cũng chỉ muốn đơn giản cho muội muội được gặp mặt qua mọi người. Rồi thuận tiện nói với Thiếu Khanh một tiếng, để cho nhị thiếu gia đến phủ cầu thân. Như Tiểu Lam xoay đầu trái phải, nhị thiếu gia này tuổi cũng không tính là lớn, ước chừng chỉ khoảng 15, 16 tuổi, chắc cũng bằng tuổi với vị ngũ tiểu thư ở đối diện kia. Ai, mới nhỏ như thế mà đã phải thành thân, đây không phải là đang dạy hư tiểu hài tử sao? Như Tiểu Lam đang suy nghĩ, chợt thấy tiểu nhị bưng theo đồ ăn đi vào phòng. Ngũ công tử nhìn tôm hồng được nấu chín thì ngạc nhiên nói. Mùa này đúng là ăn tôm là tuyệt nhất, Thiếu Khanh nên bảo chủ quán làm món tôm xay rượu, kết hợp với một bình rượu ngon, kia mới là không phụ mỹ thực nhân gian a. Thanh Mặc Nhan vẫn không lên tiếng. Trực tiếp cầm đũa lên gắp một con tôm bỏ vào cái đĩa ở trước mặt. Nhị thiếu gia lại phân phó tiểu nhị đi chuẩn bị thêm hai bộ bát đũa nữa. Ngũ tiểu thư nhìn chằm chằm vào Như Tiểu Lam đang ngồi ở trên đùi Thanh Mặc Nhan. Rồi mỉm cười nói, nếu ở đây không có ai chăm sóc tiểu hài tử, thì không bằng cứ đem nàng giao cho ta đi, cũng đỡ làm phiền đến các ngươi nói chuyện. Nàng vốn là có ý tốt, nhưng không ngờ Thanh Mặc Nhan lại không thèm để ý đến. Dùng khăn lau tay sau đó bắt đầu ngồi bóc vỏ tôm. Ngũ công tử mỉm cười an ủi với tiểu muội mình. Sau này Thiếu Khanh sẽ là đại ca của ngươi, không cần phải câu nệ. Lúc này ngũ tiểu thư mới thả lỏng người ra, bất quá khi nàng nhìn thấy Thanh Mặc Nhan ngồi bóc sạch vỏ tôm, sau đó đưa vào trong miệng của tiểu hài tử kia, thì nàng lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Như Tiểu Lam dương miệng nhỏ ăn tôm hắn đưa tới, môi lại hơi dầu lên, Thanh Mặc Nhan lườm nàng một cái. Muốn nói cái gì, Như Tiểu Lam mân mê miệng nhỏ cả nửa ngày trời, mới đem tôm nuốt vào trong bụng, tại sao lại không được ăn tôm xay rượu. Vừa rồi khi thấy tiểu nhị bưng món tôm xay rượu kia đi đến từng bàn thì nàng đã thèm đến không chịu được. Nàng không hiểu tại sao Thanh Mặc Nhan lại muốn đổi lại thành món tôm chín. Ngươi vẫn còn nhỏ, không được ăn đồ sống. Như Tiểu Lam trừng mắt lên nhìn hắn. Bây giờ mới nhớ đến nàng còn nhỏ, lúc trước là người nào đã hù dọa uy hiếp nàng ăn chuột chết a? Ai nói ta không thể ăn đồ sống? Như Tiểu Lam không phục nói, thật vất vả mới được tới đây một lần, vậy mà lại chưa được thử đến mỹ thực ngon nhất ở đây. Nội tâm đã phải chịu đến một vạn điểm thương tổn. Thanh Mặc Nhan nhìn nghiêng liếc nàng, ngươi xác định? Như Tiểu Lam điểm đầu nhỏ liên tục. Nguyên lai là ngươi thích ăn thức ăn sống. Thanh Mặc Nhan buồn bã nói. Ngữ khí kia làm cho người ta nghe vào cảm thấy phát hoảng. Như Tiểu Lam nhịn không được dùng mình một cái. Thanh Mặc Nhan chậm rãi cúi người xuống. Dùng thanh âm vừa đủ để chỉ có hai bọn họ nghe được. Đợi đến khi trở về ta sẽ phái Huyền Ngọc đi tìm vài con chuột sống cho ngươi như thế nào. Như Tiểu Lam trắng cả mặt. Liều mạng lắc lắc đầu. Lắp ba lắp bắp nói, ta không ăn tôm xay rượu nữa, tại sao nàng lại quên mất một mặt phúc hắc của hắn đây? Thanh Mặc Nhan cong cong khóe miệng, lại bóc tiếp con tôm thứ hai đưa qua, Như Tiểu Lam lập tức ngoan ngoãn há miệng ra, nàng ăn một cách rất nhiệt tình, còn lấy lòng ôm chặt cánh tay hắn tấm tắc khen ăn rất ngon. Khiến cho đám người ngũ công tử nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Trước kia tại sao bọn họ lại không nhìn ra được đại lý tự Thiếu Khanh thế nhưng lại là một cao thủ dạy dỗ tiểu hài từ đây? Mới chỉ nói mấy câu thôi mà đã khiến cho tiểu nha đầu kia trở nên ngoan ngoãn như vậy. Thanh Mặc Nhan liên tục lột vỏ 10 con tôm hồng, thẳng đến khi Như Tiểu Lam ăn no mới dừng lại. Sau đó hắn lau tay sạch sẽ, quay lại bàn bạc với ngũ công tử về việc hôn nhân của nhị thiếu gia. Ngũ tiểu thư ngồi ở một bên có chút căng thẳng, đây là lần đầu tiên nàng được tiếp xúc gần gũi với vị đại ca tương lai này. Trước kia nàng thường nghe mẫu thân nói hắn là người rất khó gần. Nhưng mà những gì hôm nay nàng được tận mắt nhìn thấy đã thay đổi hoàn toàn những suy nghĩ ở trong quá khứ của nàng. Thời điểm rời khỏi Bạch Ngọc Lâu, ngũ tiểu thư liền vụng trộm kéo lấy góc áo của ngũ công tử. Huynh, vị đại ca này của nhị thiếu đã có hôn phối chưa? không biết tẩu tử tương lai là tiểu thư nhà ai, Cách Chương.